sủng nhĩ bát cù cưng chiều ngươi không đủ. Chương 52, góc truyện audio.com. Sau vài ngày tuyết rơi, trừ bỏ đêm đó đôi mắt không ngừng rơi lệ, Y Ân vẫn chưa có bất cứ biểu hiện dị thương nào. Vẫn là đeo dính lấy Tần Xương Kích kêu phụ thân, buổi tối cũng nhất định phải hai người đều ở bên người mới ngủ an ổn. Y Ân hơn nữa rất sợ tuyết rơi, nếu chỉ là rét lạnh với hắn cũng không đáng kể, nhưng chỉ cần có một chút tuyết thôi, hắn sẽ ngay lập tức rụt lui thân mình, cho dù mặc một tầng lại một tầng quần áo vẫn cảm thấy lạnh đến run run. Cho dù lừa hắn bên ngoài không tuyết rơi cũng vô dụng. Hắn tựa hồ đều có thể cảm giác được, buổi tối lúc chuẩn bị ngủ hắn luôn nắm chặt lấy tay hai người kia. Sợ hãi nhắc nhở, không thể ngủ, sẽ bị đông lạnh mà chết, nghe được hai người nghiến răng ken két, hận không thể đem vợ chồng Y Thị Chóc trở về hủy đi xương cốt. Thời tiết cuối cùng cũng có chút ấm áp, Tần Xương Kích ôm Y Nhi được nghiêm thật kín xuất viện hít thở không khí trong lành. Mãn viện trên cây treo đầy hoa cúng tuyết, nở rộ, phát ra mùi hương thoang thoảng, Y Ân ló đầu ra nghe thấy mùi hương, cuối cùng lộ ra nụ cười suốt mấy ngày chưa từng nở. Y Nhi, xa xa một thanh âm vang lên, Tần Xương Kích nhìn lại, chỉ thấy một cái vật thể tròn tròn đang lăn lại đây. Vừa lăn vừa kêu, Y Nhi, ta xem ngươi đã đến rồi, hình cầu lăn đi rất nhanh. Chạy đến gần, đúng là cô đồng đã bị Mạch Thiên Tuyết cấm cung hồi lâu. Nhìn thấy Y Ân cũng đồng dạng bị bao đắp thật kín như một quả cầu. Càng phát ra có vẻ nhỏ xinh, hai mắt đều phiếm quang, liền muốn thật nhanh chạy tới hôn lên miệng của hắn. Y Nhi có nhớ đến ta, nửa đường bị thiệt hạ, Phong Nhã nắm lấy cổ áo cô đồng, mắng hắn, tái làm cho ta nhìn thấy ngươi thân hắn. Ta liền đánh cái miệng của ngươi. Cô đồng nhấp hé miệng, nắm lấy tay Y Ân không nói lời nào. Phong Nhã mới vừa buông hắn xuống, lập tức liền chồm người tới trước, ở trên môi Y Ân hôn một cái. Y Nhi có nghĩ là ta, nghĩ muốn, Y Ân cười. Phong Nhã giận, nhìn thấy bảo bối cười đến ngọt ngào, chỉ phải hừ một tiếng, chuyển hướng Mạch Thiên Tuyết nói, ngươi không nhìn nhanh người của ngươi. Lại làm cho hắn chạy đến đây làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Cô đồng đá Phong Nhã một cước, đối lời của hắn cực kỳ bất mãn. Lại chuyển hướng Y Ân, hưng phấn cười, Y Nhi, chúng ta đi bái thần được không? Bạch Long Tự, nghe nói nơi đó chơi đùa tốt lắm. Bái thần, Y Ân lần đầu nghe đến cái từ như thế. Lại nghe Phong Nhã lạnh lùng sửa lại. Là bái Phật, trời lạnh như vậy chùa miểu có cái gì chơi thật khá. Tiểu quỷ ngươi đúng là nhàm chán. Y Ân ôm cổ phụ thân không nói lời nào. Giấu đi sự thất vọng. Hắn, muốn đi, cảm giác bàn tay to của phụ thân vuốt lấy mái tóc dài của hắn thật ôn nhu nói. Đi đi cũng tốt, vừa vặn giúp Y Nhi giải sầu. Ya cô đồng hoan hô. Y Ân ôm phụ thân, cúi đầu mỉm cười. Xe ngựa rất nhanh liền được chuẩn bị tốt, Tần Xương Kích ôm Y Ân đi vào, làm cho hắn nghiêng dựa vào hồ gia trầm thượng, lại cầm thảm ba tư thật dày phủ ở trên người hắn. Bàn tay lại tiến vào cởi bỏ áo khoác thật dày ra, thay hắn trải lại mái tóc thật gọn gàng, nói, chậm rãi ngủ một hồi, tỉnh lại sẽ đến Bạch Long Tự, cô đồng cũng bị Mạch Thiên Tuyết bế tiến vào. Trong xe ngựa đôi đầy đệm chăn cùng đồ ăn vặt, hai đại nam nhân cùng vào có vẻ hơi chật chội. Tần Xương Kích liền xuống xe trước, bên ngoài xem Mạch Thiên Tuyết thật cẩn thận cởi áo khoác cô đồng ra. Cũng giúp hắn nằm xuống đắp lên chăn nệm chuẩn bị ngủ. Phong Nhã ở phía sau hắn, cắn răng nhìn cô đồng ôm lấy Y Ân, cảnh cáo nói, tiểu tử, bất chuẩn thân hắn, cô đồng hừ một tiếng. Lại bị Mạch Thiên Tuyết ôm lấy mặt, hung hăng hôn môi hắn, cho đến khi hắn thở không nổi mới buông ra, cô đồng đôi môi đều bị sưng đỏ, vùi vào tấm thảm lông thú, dầu dĩ nói, biết rồi, Mạch Thiên Tuyết gật đầu, xuống xe ngựa, đem màn xe buông, chỉ sợ gió lạnh tiến vào đông lạnh bọn họ, lại đem hai bên cửa sổ nhỏ mở ra một ít, sợ hai người cấp buồn, cuối cùng có thể xuất phát. Tương Long cầm cương dục cho xe ngựa chạy đi, Thanh chuẩn bị rượu và một ít đồ nhắm tọa một bên. Trên đường vẫn thói quen ôm quyển sách xem. Tần Xương Kích, Phong Nhã, Mạch Thiên Tuyết ba người liền kỵ mã hộ ở một bên. Phong Nhã vẫn lo lắng, thỉnh thoảng lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Mới đi được một nén hương, Phong Nhã đột nhiên hét to một tiếng, nhảy xuống ngựa xốc lên bức màn. Hai người kia tưởng rằng gặp chuyện gì không may, cũng vội vàng nhảy xuống ngựa xông lên. Vừa thấy, đều ngây người, thảm ba tư thật dày bị đổ qua một bên. Hai cái dáng dấp nho nhỏ dây dưa cùng một chỗ, quần áo hỗn độn, cúi đầu, thanh âm hừ hừ nhỏ nhỏ không biết từ trong miệng ai thốt ra. Nghe được ba người máu đều đông lạnh, cô đồng, Phong Nhã điên cuồng hét lên, buông y nhi ra cho ta. Trước khi Phong Nhã kịp phát cuồng thì Mạch Thiên Tuyết đã xông lên đem cô đồng kéo ra. Cô đồng bất mãn hừ một tiếng, y nhi cũng là ngơ ngác nằm không biết làm sao. Hai cái thân thể nho nhỏ quần áo đều bán khai, nhìn kỹ trên cổ y nhi còn lưu lại một ít nước. Mạch Thiên Tuyết, xem trọng người của ngươi. Phong Nhã mắng, sau đó nhảy lên xe ngựa đem Y Ân ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao kéo lại vạt áo trước của hắn, trừng mắt về hướng cô đồng đang giãy giụa không ngớt. Từ nay về sau, bất chuẩn ngươi tái tiếp cận y nhi. Cô đồng khinh thường hừ một tiếng. Quay đầu, liền nhìn thấy phía sau Mạch Thiên Tuyết ánh mắt đều phiếm tơ máu. Thầm kêu một tiếng, cô đồng lập tức mếu máo khóc lớn lên. Ô a a, ta thích y nhi. Ta muốn cùng y nhi một chỗ. Đừng tách ta với y nhi ra. Y nhi, ô a a. Ba người sắc mặt đều xanh. Tiểu quỷ này ngay cả giải thích đều lười. Coi như là đang giả vờ trước mặt bọn họ. Tần Xương Kích, Phong Nhã sẽ không mềm lòng. Nhưng mà Y Ân nhìn không thấy. Chỉ nghe cô đồng đang khóc nói đừng tách ra. Lập tức liền khóc theo. Tay vươn ra về hướng cô đồng. Miệng kêu lên, đừng cùng đồng tách ra. Tiềm thức cho rằng đồng sẽ bị mang đến một nơi đáng sợ nào đó. Cho nên mới có thể khóc lợi hại như vậy. Hắn tự nhiên là khóc càng thêm lợi hại. Hai người sợ hãi, càng không ngừng hống hắn. Làm sao còn dám nói làm cho bọn họ tách ra. Cái gì tự tôn, ghen, hết thảy đều quăng sang một bên. Hứa hẹn trăm điều nghìn chuyện. Thiếu chút nữa ngay cả bán mình khế đều muốn ký. Cuối cùng mới hống tiểu đông tây ngừng khóc. Cô đồng gào khóc một trận. Khóe mắt nhìn lén Mạch Thiên Tuyết vẫn là mặt lạnh. Không có biện pháp, tiếp tục gào khóc, không cẩn thận khụ một tiếng. Liền nghe được Mạch Thiên Tuyết thở dài. Đưa hắn đặt tại trong lòng ngực bất đắc dĩ nói. Quên đi, cô đồng thở phào trong bụng. Ngẩng đầu hôn một cái lên môi Mạch Thiên Tuyết. Lại bò đến bên người Y Ân. Y Ân vừa đụng tới tay hắn liền nắm chặt. Lo lắng ôm lấy hắn. Sợ hắn bị bắt đi. Bộ dáng rất là đáng thương. Phong Nhã cùng Tần Xương Kích nhìn nhau. Trong lòng ai thán, bất đắc dĩ đỡ hai người nằm xuống. Phong Nhã ngàn đinh vạn dặn bảo. Nói cho ngươi biết cô đồng. Bất chuẩn hôn lại y nhi. Bằng không ta đem ngươi đá văng ra ngoài. Nếu y nhi hôn ta thì sao? Cô đồng hỏi. Sẽ không? Phong Nhã khẳng định chắc chắn. Bình thường tiểu đông tây chính là cho dù hống đến cỡ nào cũng sẽ không chủ động thân bọn họ. Cô đồng nheo lại mắt cười. Vỗ vỗ y nhi, hôn ta, Y Ân liền ôm hắn. Ở trên môi hắn hôn một cái. Ba người trong lúc đó lập tức sát khí tràn ngập. Mạch Thiên Tuyết ánh mắt phiếm hồng nhìn chăm chú Y Ân. Phong Nhã cùng Tần Xương Kích sắc mặt phiếm xanh nhìn chăm chú cô đồng. Hai thằng bé lại dường như hoàn toàn không cảm ứng. Xoay người, thay đổi tư thế thoải mái. Tay đặt ở trước ngực. Mặt đối mặt, ngọt ngào ngủ. Cuối cùng ba người đương nhiên là cái gì cũng không có làm. Ngoan ngoãn vì hai tiểu bảo bối dịch hảo góc chăn. Rời khỏi xe ngựa, tuyết động rất sâu. Ba người kỵ đều là ngựa tốt. Hành tẩu vẫn nhanh chóng. Giá xe ngựa đều là bát thất thiên lý mã. Tốc độ lại càng không nói. Rất nhanh đã tới cửa thành, Bạch Long tự ở ngoài thành 10 dặm, mấy người nhanh hơn tốc độ, cũng đỡ phải nửa đường hai tiểu bảo bối lại có động tĩnh gì khác. Rất xa nghe được có người khóc kêu, Phong Nhã quay đầu, liền nhìn thấy một góc ở cửa thành có mấy người đang tranh cãi gì đó. hai tên hán tử cao lớn đang áp chế một gã quần áo lam lũ. Phụ nhân kia khóc kêu, trên mặt từng mỹ diễm tràn đầy chật vật, phụ nhân cuối cùng giãy thoát khỏi hai người đang kiềm chế tay nàng. Nhanh bắt lấy gã nam nhân gầy ở trước mặt, ngươi không thể làm như thế, đem tiền trả lại cho bọn họ, ngươi có thể nào đem ta bán vào nơi như thế. Gã nam nhân gầy kia một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Thoạt nhìn gầy yếu nhưng lực khí cũng không phải là nhỏ. Chỉ một chút mà đánh cho phụ nhân hai bên mặt đều sưng phù nổi lên. Không bán ngươi, không bán thì ta và ngươi ăn cái gì? Nếu không phải tiện nhân ngươi đem ta lừa đến nơi đây. Ta sao có thể trở nên thê thả đến như vậy? Ta hiện tại ăn cơm đều có vấn đề. Ta không bán ngươi chẳng lẽ bán chính mình à? Phụ nhân kia ôm lấy mặt ngẩn ngơ. Đột nhiên thét lên chụp lấy nam nhân. Ngươi này đồ vô dụng. Cư nhiên dám đối với ta như thế. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Phụ nhân này một chảo không phải là nhỏ. Móng tay lúc này ở trên mặt nam nhân họa xuất từng đạo vết máu. Nam nhân kêu lên thảm thiết, nắm lấy cổ của nàng nghĩ muốn đẩy nàng ra. Phụ nhân lại hướng hai mắt của hắn mà cào. May mắn hai hán tử kia tiến lên bắt lấy phụ nhân đem hai người tách ra. Đôi mắt nam nhân kia mới được bảo toàn. Phụ nhân còn tiếp tục thét chói tai giãy giụa. Trong đó một tên hán tử đánh nàng một cái tát. Thấy nàng câm miệng, nhân tiện nói, lại nam nhân bán vợ như vậy còn muốn dây dưa với hắn làm gì? Đi theo chúng ta về Hoa Xuân Các, tương lai có thể gặp được một quan lớn lão gia. Sau đó muốn đối phó với nam nhân này còn không phải việc nhỏ nhặt sao? Phụ nhân kia ôm mặt, kinh ngạc, nhìn nam nhân của nàng. Trên mặt đột nhiên nổi lên một nụ cười quỷ dị, cười đến nam nhân kia phát run. Hai tên đại hán lớn mạnh cũng thối lui từng bước. Cha, mẹ, ta thật đói. Từ phía sau gốc cây chui ra một thiếu niên hơi mập mạp. Cánh tay phải dùng mảnh vải gắt gao giữ lấy. Hốc mắt thâm quầng, hắn một bên vừa sờ vào cái bụng đang kêu cào nhào không ngừng vừa đi lại đây. Quần áo có chút bẩn che trên người hắn, có vẻ trống trơn đãng đãng. Phụ nhân nhìn thấy hắn, lý trí liền quay về nguyên trạng. Bi thương đối hắn khóc ròng nói, bảo nhi, ngươi mau cứu cứu mẹ, cha ngươi cầm thú không bằng, nhẫn tâm đem mẹ ngươi bán vào thanh lâu, bán, thiếu niên tìm ra manh mối nghĩ nghĩ, hỏi, bán, có phải hay không sẽ có tiền, đương nhiên là có tiền, gã nam nhân gầy oán hận nhìn về phía nữ nhân, này kỹ nữ, thật đáng giá, gã nam nhân gầy mới vừa nói xong. Liền bị một cỗ lớn lực đánh ngã, thiếu niên kia cúi xuống lục lọi bên trong áo trước bụng hắn. Chỉ chốc lát liền lấy ra một túi tiền, thiếu niên giơ lên túi tiền, cười thật to kêu lên. Ha ha, có tiền, có thể đi ăn được rồi, ta muốn ăn cá muối chân gà. Thiếu niên cao hứng kêu toáng lên rồi chạy đi, hoàn toàn không nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân của hắn. Gã nam nhân gầy ôm bụng đứng lên, khập khiễng đuổi theo, vừa truy vừa khẩn trương kêu, đem tiền trả lại cho ta, đó là của ta, ngươi này nghiệt tử, phụ nhân ngơ ngác nhìn dáng dấp hai người đang chạy ngày một xa. Đột nhiên cười khanh khách, tiếng cười vô cùng quỷ dị, hai hán tử kia đồng thanh thở dài, nắm lấy nàng nói, đi thôi, phụ nhân còn đang cười ha ha. Cùng với hai hán tử từng bước rời đi, Phong Nhã lạnh lùng quay đầu trở lại, Mạch Thiên Tuyết cùng Tần Xương Kích ở phía trước nói chuyện với nhau. Tựa hồ không thấy được vừa rồi phát sinh chuyện gì, Phong Nhã nhìn về phía xe ngựa, khóe miệng mang theo nụ cười thật ôn nhu, để sát vào cửa kính xe nhìn bảo bối bên trong đang trầm ngủ. Tươi cười chợt ngừng lại, Phong Nhã nghiến răng nghiến lợi mắng. Cô đồng, ngươi còn dám thân hắn thử xem cách trương.